Vạn đạo Long Hoàng, chương 4006, Phật tộc cùng đấu chiến thánh tộc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Đối mặt Tát Ma La công kích, Lục Minh mày may không sợ, thôi động băng huyền côn, một côn đánh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng huyền côn giống như núi cao, đánh về phía Tát Ma La. Hai người lại một lần nữa phát sinh va chạm, Lục Minh cảm giác băng huyền côn rung động dữ dội, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ băng huyền côn phía trên lao đến, Lục Minh thân thể chấn động liên tiếp lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh sắc mặt nghiêm túc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Tát Ma La thiên phú cao vô cùng, ở ác ma bên trong tuyệt đối là đỉnh cấp yêu nghiệt. Thần hoàng lục trọng tu vi, nhưng là chiến lực lại có thể áp chế một dạng thần hoàng cửu trọng, bất quá Lục Minh cảm giác được Tát Ma La cũng không thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến, đồng cấp thực lực đánh một trận hẳn là không bằng âm cửu linh dạng này vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, lại so vượt qua 3 cái cấp bậc mạnh một chút. Hẳn là ở vào 3 cái cấp bậc đến 4 cái cấp bậc tầm đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này thực lực hoàn toàn đang Lục Minh cùng hiện tại Lăng Vũ Vi phía trên, coi như bọn họ bộc phát ra đại sát khí lực lượng cũng giống vậy. Mấu chốt là, Lục Minh bọn họ còn không thể kiên trì quá lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như ngươi có thể bộc phát toàn lực cũng phải chết. Tát Ma La lệ uống tay trái ác ma chi đao, tay phải ác ma chi chảo, đồng thời đối Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế công như điên, phát động cuồng phong bạo vũ công kích. Lấy sự thông tuệ của hắn tự nhiên cũng biết Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hoàn toàn là dựa vào thần binh mới có thể bộc phát ra thần hoàng cửu trọng chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là khẳng định như vậy không thể bền bỉ, cho nên hắn phải không ngừng phát động tiến công, chờ hai người kiệt lực thời điểm chính là hắn thắng lợi thời điểm. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương lại liên tục giao phong mấy chiêu, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn họ tổn hại lực lượng quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó cùng một đám ác ma kịch chiến, liên tục thôi động đại sát khí, thời điểm đó hao tổn còn không có hoàn toàn khôi phục lại, hiện tại lại liên tục thôi động, hao tổn quá kinh người. Ha ha ha, chết đi cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tát Ma La cũng cảm ứng ra đến, lộ ra nụ cười dữ tợn. Chết ra ra ngươi, cho ta cắn hắn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Đán Đán giống to, hai tay đột nhiên đẩy ra, hư không bên trong, một tòa khổng lồ trận pháp nổi lên. Sau đó, từng con to lớn cá sấu từ trong trận pháp ngưng tụ mà ra, đánh về phía Tát Ma La, há miệng liền cắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Tát Ma La trong tay ác ma chi đao chém ngang mà ra, từng con cá sấu, nổ tung lên. Đán Đán từ Lục Minh, Lăng Vũ Vi cùng Tát Ma La giao thủ thời điểm, liền bắt đầu bày trận, đáng tiếc bày trận thời gian, vẫn là quá ngắn một chút, bất quá uy lực đã phi thường kinh người, có thể miễn cưỡng đối Tát Ma La tạo thành một chút ảnh hưởng, giảm bớt Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi áp lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, lại giết tới. Song phương, lại giao thủ hai chiêu, Lục Minh thể nội cấm kỵ chi lực cơ hồ muốn khô kiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, hắn đang không ngừng bức bách ra tiềm năng, cái này mới miễn cưỡng chống đỡ Tát Ma La. Nhưng là, Lục Minh ba người bọn họ y nguyên rơi vào hạ phong, không địch lại Tát Ma La. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt thấy, tình huống đối Lục Minh bọn họ càng ngày càng bất lợi, Lục Minh đều chuẩn bị xuất ra từ đồng đồng quan, liều một cái. Chuyên cua tôi, nét, lúc này, nơi xa truyền đến kịch liệt tiếng xé gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người đến, hơn nữa còn không chỉ một nhóm người, từ hai cái phương hướng, đều truyền đến tiếng xé gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, nhân số còn không ít, hai cái phương hướng người tới tốc độ cực nhanh, cấp tốc tới gần nơi này bên cạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tát Ma La sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không mò ra người đến là ác ma vẫn là hồng hoang vũ trụ sinh linh, trên người ma sát chi khí cấp tốc thu liễm, trong tay ác ma chi đao cũng biến mất không thấy gì nữa, bàn tay cũng hóa thành người bình thường bộ dáng. Sau một khắc, hai nhóm người xuất hiện ở cách đó không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Lăng Vũ vì đám người ánh mắt sáng lên. Bởi vì hai phe đội ngũ, đều không phải là ác ma, mà là hồng hoang vũ trụ sinh linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là Phật tộc, Lục Minh mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó một nhóm người, người mặc trường sam màu trắng, đỉnh đầu, có một vòng kim sắc Phật quang. Cái này rõ ràng là thập cường chủng tộc Phật tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phật tộc là một cái phi thường kỳ lạ chủng tộc. Kỳ thật chân chính Phật tộc số lượng vô cùng ít ỏi, một nhóm người này bên trong chân chính Phật tộc liền một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người cao chừng 2 mét toàn thân thành kim hoàng sắc giống như là hoàng kim xây dựng mà thành, hắn không có tóc đỉnh đầu có một vòng Phật quang, chắp tay trước ngực dáng vẻ trang nghiêm. Đây mới thật là Phật tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, về phần mặt khác đều là tới từ hồng hoang vũ trụ từng cái chủng tộc bởi vì cùng Phật hữu duyên cho nên đầu nhập Phật tộc tu luyện Phật pháp sinh linh. Từ từ, những cái này tu luyện Phật pháp sinh linh cũng được xưng là Phật tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác một nhóm người cũng không thể coi thường, bởi vì cũng là đến từ thập cường chủng tộc. Thập cường chủng tộc một trong đấu chiến thánh tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người trong đó, Lục Minh còn nhận biết chính là đấu chiến thánh tộc cái thế yêu nghiệt đấu thần Nguyên Văn. Đấu chiến thánh tộc cùng Phật tộc tiến đến, Lục Minh đám người và Tát Ma La đại chiến, không khỏi ngừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi, còn có Mộc Vân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia thanh niên là ai, bọn họ làm sao đại chiến một chỗ, chẳng lẽ là tranh đoạt ác ma linh huyết. Đấu chiến thánh tộc cùng Phật tộc người trong bóng tối nghị luận cũng không có nhúng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị, người này là ác ma biến thành, đồng loạt ra tay đánh giết hắn. Lục Minh hét lớn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến một đám giúp đỡ, không có lý do gì buông tha, không tá trợ lực lượng đạo lý. Lời vừa nói ra, đấu chiến thánh tộc cùng Phật tộc người, sắc mặt đều là biến đổi, lộ ra bất thiện hướng về Tát Ma La. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Tát Ma La sắc mặt thủy chung rất bình tĩnh, nói. Chư vị, hắn đây là vu hãm, muốn mượn lực lượng của các ngươi ứng phó ta, ta cũng là đến từ hồng hoang vũ trụ, các ngươi thấy ta giống ác ma sao? Đấu chiến thánh tộc cùng Phật tộc người, đều lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tát Ma La thức tỉnh thủy, tổ huyết mạch phi thường đặc thù, có thể đem ma sát chi khí ẩn núp phi thường sâu. Phật tộc cùng đấu chiến thánh tộc những người này, không phải cốt ma căn bản không cảm ứng được Tát Ma La ẩn phục lên ma sát chi khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, bọn họ tự nhiên không tin Tát Ma La lại là ác ma biến thành. Nhìn thấy một màn này, Tát Ma La tâm lý cười lạnh, miệng nói. Chư vị, Mục Vân, Lăng Vũ vì đám người muốn mưu đoạt trên người ta ác ma linh huyết thực sự đáng giận, bút chướng này, ta sẽ không nghỉ, hy vọng chư vị không nên nhúng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Tát Ma La trực tiếp hướng về Lục Minh giết tới. Hắn mặc dù không có dùng ra ma sát chi khí, chiến lực cũng phi thường kinh người, một chiêu một thức cũng có thần hoàng cửu trọng chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, đán đán, chỉ có thể xuất thủ chống đối. Nhưng là giờ phút này, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hao tổn đều phi thường lớn, điều khiển thần binh uy lực đã trở nên có chút hư nhược, giao phong một chiêu, bọn họ liên tiếp lui về phía sau, ngăn không được Tát Ma La. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Chư vị, người này thật là ác ma biến thành, vừa rồi hắn còn cần ra ác ma tuyệt chiêu, không thể buông tha. Người này âm hiểm xảo trá, chờ đối phó chúng ta, khẳng định phải đi đối phó các ngươi, chúng ta liên thủ đánh giết hắn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Tuyết phi thường sốt ruột, đối Phật tộc cùng đấu chiến thánh chủ kêu lên. A Di Đà Phật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phật tộc bên trong, vị kia chân chính Phật tộc niệm một tiếng Phật hiệu, không những không xuất thủ, ngược lại mang theo Phật tộc người, lui về sau một khoảng cách, rõ ràng ai cũng không giúp ý tứ. Mà đấu chiến thánh chủ người, là đưa mắt về phía đấu thần Nguyên Văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.